Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 539, ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, điều này có thể gây ra sự phản đối từ các quan lại triều đình. Thật là mưu đồ đen tối. Nói bậy nói bạ, ngay sau khi lời vừa dứt, tại chỗ ngồi cao nhất, một vị lão giả có vẻ ngoài điềm, đạm đập bàn và đứng dậy, lạnh lùng nói: trên đời này không hề có phương pháp trường sinh, bệ hạ, xin đừng để bị lừa bởi những lời đồn thất thiệt này. Người vừa đứng dậy chính là Thân Thời Hành, thủ phụ nội các. Mặc dù Thân thì Hành cũng đang ở thủ phụ nội các, nhưng vị thế của hắn trong nội các rất điệu thấp, hoặc có thể là do tiền nhiệm của hắn quá nổi bật, khiến hắn không có nhiều cảm giác tồn tại. Nhưng dù sao hắn cũng là thủ phụ nội các của triều đình hiện tại. Một nhân vật cấp nguyên lão, hắn có thể dung túng cho hoàng đế hưởng thụ sự giàu sang và thậm chí đồng ý để hoàng đế không xuất hiện tại triều trong nhiều ngày. Nhưng tuyệt không thể để hoàng đế mải mê trong việc cầu tiên vấn đạo. Sau khi Thân Thời Hành đứng dậy, một số quan viên khác cũng đồng loạt đứng lên để ủng hộ. Một số chức ngôn quan đã sẵn sàng dùng mạng sống của mình để khuyên bảo. Vào thời Hồng Vũ, việc thiết lập chức ngôn quan ban đầu nhằm mục đích mở rộng tự do ngôn luận, khích lệ những lời khuyên nhủ dành cho hoàng đế. Những người làm ngôn quan thường là những người không sợ chết. Tuy nhiên, dần dần, chức vụ này đã mất đi ý nghĩa ban đầu của nó. Một số người coi việc nâng quan tài lên để mạo hiểm liều chết can ngăn như một vinh dự cao nhất, và công việc hàng ngày của họ trở thành việc chỉ trích hoàng đế. Màn kịch hôm nay lại mang lại cho họ hy vọng. Họ nghĩ rằng danh tiếng sẽ gần kề, sẵn sàng ghi vào sử sách. Chu Dực Quân với ánh mắt trở nên nghiêm trọng, nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt. Hừ, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, không nhìn vào đám quan chức, lạnh lùng nói: đem nó đưa ra. Lâm Mang với vẻ mặt khó đoán quét mắt qua đám người, rồi dừng lại ở Fujido. Gao Hu, các yếu tố tinh thần yếu ớt lan tỏa, tập trung vào con mèo trong điện. Trong chốc lát, từ trong con mèo vang lên tiếng kêu chói tai, tiếng kêu như xé rách không khí, khiến tai người nghe đau nhức. Con mèo gào thét, lông dựng đứng lên, mắt lộ ra vẻ hung tợn. Bành, lồng giam giữ nó bị phá vỡ. Con mèo nhanh chóng lao ra. Mọi người trong sân lập tức hoảng sợ. Chu Dực Quân cũng tỏ ra sợ hãi, bản năng dựa vào ghế. Lúc này, một tiếng gầm vang lên: bảo vệ hoàng đế, các người thật là gan lớn, dám âm mưu tập sát thánh thượng. Lâm Mang từ từ bước ra, tay duỗi ra uyển chuyển như giao long tham hải, phát ra một thần thái mạnh mẽ. Trong nháy mắt, một lực lượng áp đảo khó cưỡng bao phủ xuống. Lý Miêu vừa nhảy vọt lên không trung đã bị Lâm Mang chộp lấy một cách dứt khoát. Ngón tay của hắn ta nhẹ nhàng siết chặt, khiến đầu Lý Miêu tức thì nát bươm. Lâm Mang mở to mắt nhìn chằm chằm vào Fujido Gao Hu với ánh mắt như có vòng xoáy xuất hiện. Hắn ta sử dụng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp và mê tâm đại pháp, hai phương pháp tinh thần cùng lúc được kích hoạt. Lâm Mang lạnh lùng hỏi: các ngươi đến kinh thành lần này thực sự muốn làm gì? Ánh mắt của hắn ta ngày càng chứa đầy sát ý. Nhóm người Đông Doanh này tới kinh thành với dụng tâm đen tối, nếu không được giải quyết, chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì. Fujido Gao Hu nhanh chóng mất hết ý thức, ánh mắt thất thần, mất hết lý trí, cười lớn: ha ha, mục đích chính là mê hoặc Đại Minh hoàng đế. Khi người hoàng đế ngu ngốc ấy say mê sắc đẹp và trường thọ, chính là lúc chúng ta chiếm lấy mảnh đất màu mỡ này. Tĩnh, bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, tiếng rơi kim cũng có thể nghe thấy. Chu Dực Quân trở nên u ám, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Fujido Gao Hu. Nữ tử Đông Doanh đứng bên cạnh trong chốc lát ngẩn người, ánh mắt đầy ngạc nhiên và hoảng sợ. Lâm Mang chậm rãi thu hồi tinh thần lực của mình. Fujidio Gao Hu tỏ vẻ hoảng hốt trong chốc lát, bất ngờ tỉnh táo trở lại, nhận ra sự lạnh lẽo trên khuôn mặt của Chu Dực Quân. Sắc mặt của hắn ta lập tức thay đổi. Hoàng đế, mọi chuyện vừa rồi không phải do ta nói. Đủ rồi, Chu Dực Quân lạnh lùng nói, hãy mang những người này xuống và xử tử họ. Buổi yến tiệc hôm nay đã làm hắn mất hết mặt mũi. Quan lại triều đình, sứ giả ngoại quốc, không ai trong số họ làm hắn hài lòng. Là hoàng đế Đại Minh, làm sao hắn có thể dễ dàng tha thứ cho những kẻ âm mưu chống lại mình, dù chân tướng ra sao. Từ lúc Fujido Gao Hu phát ngôn, số phận của họ đã được định đoạt. Huống chi Cẩm Y Vệ là lực lượng tin cậy của hoàng đế. Bên ngoài điện, một số binh sĩ mang trên người giáp trụ xông vào. Fujido Gao Hu đột nhiên đứng dậy cười lớn, ha ha, đây là hoàng đế Đại Minh sao? Cách chương.